Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng cô căn bản không muốn nói cảm giác của cô với Kỳ Hy, cũng không muốn lừa gạt anh. Cô nên đối với anh thế nào cho phải? Mặc kệ trước kia em thầm mến ai, hiện tại em với anh ở chung một chỗ không phải sao? Kỳ Chân cường điệu từ thầm mến né tránh giải đáp chính xác. Là như thế này sao? Từ Trọng Hy tâm không cam, tình không nguyện, muốn hồi phục. Em như vậy đủ yêu anh không? Hai tay chủ động ôm cổ người yêu, đưa lên cặp môi đỏ mọng, nhiệt tình hôn anh. Đầu lưỡi của cô tình xảo, liếm nhai trở lại, khiêu khích giác quan của anh, nhen nhóm dục vọng giấu trong cơ thể anh. Người yêu chủ động, Từ Trọng Hy rất hài lòng. Anh cũng tranh thủ ôm lại cô, đền bù tổn thất cho cô, anh rất vui vẻ. Tiểu Trân, anh còn muốn... Thân thể của hai người dính sát, giữa đôi môi tựa như có tử lực hấp dẫn bốn phiến môi gần sát. Nhưng chúng ta còn đang ở văn phòng. Đối mặt súng hỏa sát tứ chi, Kỳ Chân có chút bối rối, nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng ngực như có một nhóm bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa. Trái tim hoàn toàn đánh trống gieo hò, giống như nói cho cô biết trần mệnh thiên tử của cô chính là anh. Tuyệt đối là anh, không cần phải hoài nghi. Không sao, đá tan học. Từ Trọng Hy cúi đầu xuống, nhẹ hôn môi của cô, ngoài đáp còn trong không ngừng hôn cô. Thanh âm nghe vang ra bên ngoài. Hai tay cô ôm cổ của anh, thân thể đong đưa trên người anh, nhẹ nhàng run rẩy. Anh há mồm ngậm lỗ tai của cô, lưỡi tình xảo trượt xuống. Kỳ Chân cũng không biết lỗ tai của mình nhạy cảm như vậy, toàn thân lại không còn chút sức lực nào, ngã vào lồng ngực dày rộng của anh, không cách nào nhúc nhích. Phòng làm việc của thầy giáo dạy thế, không thể có nhiều học sinh tới. Từ Trọng Hy cười khẽ, cởi bỏ đồng phục học sinh của cô, nụ hôn của anh kéo dài xuống, từ tai, cổ, đến bả vai, trên da thịt khỏe mạnh mỹ lệ của cô lưu lại dấu vết nóng bỏng. Thân thể của cô đã bị nhiệt tình của anh lây tất cả, toàn thân đều mẫn cảm vô cùng. À, anh thật là... Thật vất vả tìm được cơ hội thở dốc, đầu đã trống rỗng. Trên người em còn có mùi xà bông, 8 giờ rồi đúng hay không? Anh như phát hiện được đại lục mới, cảm giác như bắt được nhược điểm của người yêu. Như vậy rất đáng cao hứng sao, anh thật sự rất ngây thơ. Đúng thì sao? Nhướng đuôi lông mày, Kỳ Chân dùng giọng điệu ngây thơ đáp lại. Ai biết anh động dục lúc nào, em phải phòng hoạn khi chưa xảy ra, không được sao? Em đã chuẩn bị xong, vậy đến nha. Đầu của anh chôn ở giữa khe ngực của cô, liếm hôn một chuỗi tầng da thịt sạch sẽ. Biết được Kỳ Chân tắm rửa vì mình, tắm sạch thân thể giống như trúng thưởng đặc biệt vì anh. Đối với cô mà nói, anh đương nhiên là người đặc biệt. Ủy khuất trong lòng lúc trước cũng bị quét sạch, quyết tâm thầy phấn đấu vì cô cũng càng tăng cường. Anh muốn định cô. Đối mặt với người đàn ông đang mãnh liệt ôm hôn mình, Kỳ Chân còn muốn làm người nên chết dễ dùa. Đừng làm rộn, chúng ta đến nhà của anh. Làm lại, Kỳ Chân bởi vì thẹn thùng, âm lượng lại càng nhỏ hơn. Em gái của anh, ngày nay ở chỗ anh, em không ngại em ấy đụng phải em, rồi sẽ hỏi đông hỏi tây, vậy đi nhà của anh làm. Từ Trọng Hy nhướng mày, nói cho cô biết tình huống ký túc xá. Như vậy sao, nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, gặp người thân của bạn trai, sẽ rất thẹn thùng. Vậy đợi lát nữa mới được. Như vậy à? Theo Kỳ Chân rũ mi mắt xuống, biết được ý tưởng của cô, Từ Trọng Hy cũng không nghĩ gì. Ngược lại một phen ôm cô, đem cô ôm vào trong ngực. Hai người lại ngồi trên một cái sofa duy nhất trong văn phòng, không thể động đậy. Hay, như vậy rất chật chội. Trong miệng tuôn ra một tiếng thét thảm, nhưng lập tức bị cánh môi của người yêu đuổi theo ngăn chặn. Không có cách nào khác có thể đưa ra thanh âm. Chật chội mới tốt. Anh hy vọng từng giây từng phút đều dính ở cùng một chỗ với em như vậy. Lửa tình cực nóng trong mắt của anh khó có thể dập tắt, mà lời nói từ trong miệng toát ra cũng ngọt như mật. Nhìn anh, cô thật sự không biết nên nói gì. Từ Trọng Hy cúi đầu, truy hôn bà bối ôm vào trong ngực, sau một hồi hôn môi. Kỳ Chân quần áo không chỉnh tề cũng thở không nổi, khuôn mặt đỏ lên, nhưng cô không cố ý đẩy người yêu ra. Người đàn ông ôm lấy cô đang nhiệt tình như vậy, cô có thể nào quét hứng của anh? Sao em còn mặc quần lót? Vén váy của cô lên,